Giáo hóa trường. Tác giả: Lôi Mễ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương tiếp theo. Chương 34. Đường cùng. Thằng bé rất vui vẻ, vừa ăn chiếc bánh bao đã nguội lạnh, vừa bám vào hàng rào đu đưa người. Điều Á Phàm đứng ở phía bên kia hàng rào, thò tay sang gạt một mảnh vụn bánh bao dính trên khuôn mặt của nó. Em kiếm đâu ra nhiều vỏ lon nước ngọt như vậy? Điều Á Phàm đá đá một cái bọc căng phồng dưới chân. Không phải toàn là em uống chứ? Thằng bé cười không nói gì, vẻ mặt tự đắc pha chút ngượng ngùng. Cảm ơn em. Điều Á Phàm mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu thằng bé. Thằng bé dường như được kích lệ, đứng thẳng người lớn giọng nói. Chỉ cần, việc gì em cũng có thể làm giúp chị, việc gì cũng được. Liêu Á Phàm khẽ gượng cười. Em không giúp được chị đâu. Thằng bé vội nói. Em có thể mà, chị nói đi, cần em giúp chị việc gì? Liêu Á Phàm vỗ nhẹ vào má nó. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thằng bé trắng toát, bóng nhoáng như ngà voi. Cô nhìn ánh mắt thằng bé tràn ngập tự tin, quay đầu lại nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng thiên sứ đường. Chị muốn rời khỏi nơi này. Sau khi lửa đã hoàn toàn được dập tắt, cảnh sát cấp tốc xông vào hiện trường đám cháy. Ngôi nhà hai tầng bên đường thoáng chốc đã gần như bị thiêu hủy hoàn toàn, biến thành một đống hoang tàn nằm bên vệ đường. Sau khi dọn dẹp sơ qua hiện trường, cảnh sát phát hiện ở trên lầu một khối than hình dáng cơ thể người, ngoài ra không thu hoạch được gì khác. Nạn nhân đã bị cháy đen, diện mạo hoàn toàn biến dạng. Qua quá trình xét nghiệm khẩn trương, so sánh DNA, xác nhận nạn nhân là tội phạm vượt ngục La Gia Hải. Qua kiểm tra thi thể La Gia Hải, bước đầu pháp y phát hiện mũi, miệng nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ, không có khói bụi, triệu chứng không giống bị tổn thương do lửa. Nghi ngờ nạn nhân đã tử vong trước khi bị thiêu cháy. Qua kiểm tra độc chất, xác nhận nạn nhân tử vong do bị trúng độc cyanua. Nguyên nhân hỏa hoạn cũng được làm rõ rất nhanh, đồ dẫn lửa là xăng. Kết hợp với tình tiết nạn nhân trước đó đã nói chuyện với Phương Mộc, kết luận La Gia Hải bị hung thủ diệt khẩu, sau đó đốt thi thể để phá hoại hiện trường. Vì nạn nhân nằm sấp, nên phần quần áo phía trước nằm dưới vẫn lành lặn. Cảnh sát phát hiện trong túi áo nạn nhân, một chiếc thẻ ngân hàng chưa bị đốt cháy hoàn toàn. Sau khi điều tra ngân hàng phát hành thẻ, xác nhận chủ thẻ sử dụng chứng minh nhân dân giả, số dư trong tài khoản thẻ chỉ có 10 tệ. La Gia Hải từng thừa nhận hiện trường vụ hỏa hoạn chính là hiện trường của chuỗi các vụ án giết người. Bởi vậy, Phương Mộc yêu cầu cơ quan khám nghiệm tiến hành khám nghiệm kỹ hiện trường, hy vọng có thể tìm được vật chứng như vết máu, tóc. Nhưng ban khám nghiệm đã trả lời thẳng, toàn bộ hiện trường hầu như đã bị đốt thành than, nên không còn giá trị khám nghiệm. Về phần tài liệu mà La Gia Hải trộm từ chỗ Z tiên sinh, ở hiện trường cũng không tìm thấy. Một cơn hỏa hoạn, tất cả đều cháy sạch. Cái gì? Thầy Chu kinh ngạc đứng dậy. Có người muốn giết tôi? Đúng vậy. Vẻ mặt Phương Mộc nghiêm túc. Đêm hôm đó thầy đi đâu vậy? Tôi ở một phòng tắm, sau đó trở về thiên sứ đường. Thầy có phải... Phương Mộc đắn đo từ ngữ. Không có khả năng tình dục. Đúng vậy. Thầy Chu thẳng thắn thừa nhận. Cậu còn nhớ tôi từng bị thương ở đùi không? Cơ quan sinh dục của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Rõ ràng, tại phòng tắm La Gia Hải đã từng tới rất gần thầy Chu, xác nhận ông không phải người năm đó hiếp dâm thầm thương, bởi vậy mới nảy sinh nghi ngờ đối với Z tiên sinh. Ai muốn giết tôi? Là La Gia Hải. Phương Mộc do dự một chút. Có người nói cho hắn biết, năm đó chính thầy đã hiếp dâm thẩm tương. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Gia Hải gia nhập một tổ chức hỗ trợ giết người. Thành viên của tổ chức chính là đối tượng thí nghiệm năm đó trong kế hoạch trường giáo hóa. cầm đầu là một người gọi là Z tiên sinh. Chính hắn nói với La Gia Hải, thầy là người hiếp dâm Thẩm Tương. Vậy La Gia Hải đâu? Các cậu đã tóm hắn sao? La Gia Hải đã chết. Phương Mộc tái mặt. Chúng tôi tin chắc rằng là cái tên Z tiên sinh kia đã giết hắn diệt khẩu, đồng thời cũng tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Sắc mặt thầy Chu trắng bệch, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Phương Mộc. Thoáng chốc, ông suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, hai tay ôm đầu, ra sức vò đầu bứt tóc. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Bỗng nhiên, ông ngẩng đầu lên. Z tiên sinh là ai? Các cậu đã điều tra ra chưa? Phương Mộc chưa trả lời ông, mà hướng ánh mắt sâu thẳm đầy thâm ý của mình, nhìn chằm chằm đôi mắt của thầy Chu. Trợ thủ của thầy năm đó chính là Dương Cẩm Trình, đúng không? Thầy Chu mở to hai mắt, ông liền hiểu ra ý tứ của Phương Mộc rất nhanh, liên tục lắc đầu. Không thể là hắn, tôi là thầy của hắn, hắn làm sao lại? Hơn nữa, đêm hôm đó hắn cũng ngồi cùng với tôi. Vậy chuyện hai người tới phòng tắm, còn có ai biết? Lúc đó, thầy Chu cau mày nhớ lại. Chúng tôi ở trong viện nghiên cứu, người chung quanh. Ông dồn sức đấm đấm vào đầu của mình. Có nhiều người biết tôi tới tìm hắn, thế nhưng chắc chắn là không ai biết chúng tôi tới phòng tắm. Phương Mộc không nói, trầm ngâm hút thuốc, hút hết một điếu cậu đứng dậy. Chúng ta đi tìm Dương Cẩm Trình nói chuyện. Dương Cẩm Trình hình như đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với việc viếng thăm của hai người, không thèm chào hỏi, cũng không đứng dậy nhường chỗ, chỉ ngồi ở sau bàn, lần lượt quan sát Phương Mộc và thầy Chu, yên lặng chờ đối phương mở lời. Phương Mộc đi thẳng vào vấn đề chính. Tiến sĩ Dương, ông hãy giao lại cho tôi toàn bộ tài liệu có liên quan đến trường giáo hóa. Dương Cẩm Trình liếc mắt nhìn thấy Chu, tháo kính xuống chậm rãi lau. Sau khi đeo lại kính, hắn chậm rãi nói. Không được. Thấy Chu đập bàn, vẻ mặt kích động đỏ bừng. Cẩm Trình, chuyện này đã không còn đơn giản là đạo đức nghiên cứu khoa học nữa. Có người đã nắm giữ kế hoạch trường giáo hóa. Hơn nữa, rõ ràng là hắn muốn giết chết toàn bộ những người biết chuyện này. Hắn đã phái người tới giết tôi. Nếu như cậu không giao ra toàn bộ tài liệu, mau chóng để cảnh sát phá án, thì ngay cả chính cậu cũng gặp nguy hiểm. Dương Cẩm Trình mỉm cười, hàm ý chế nhạo thái độ kích động của thầy Chu. Dường như hắn đang cảm thấy rất tức cười, câu trả lời vẫn không thay đổi. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Không được. Thầy Chu tức giận đến phát cuồng định nói tiếp, Phương Mộc đưa tay ngăn cản ông. Tiến sĩ Dương, số tài liệu trường giáo hóa liên quan đến chuỗi vụ án giết người hàng loạt. Tôi không ngại nói cho ông biết, kẻ đứng phía sau điều khiển, Z tiên sinh đã tiêu hủy chứng cứ. Tài liệu trong tay ông là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Ngoài ra, Phương Mộc cao giọng, hung thủ hẳn là người ở bên cạnh ông. Tôi hy vọng ông có thể cung cấp cho chúng tôi một chút manh mối, để chúng tôi nhanh chóng tìm ra hắn. Xin lỗi, Dương Cẩm Trình lắc đầu. Tôi không giúp gì được cậu. Phương Mộc nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình vài giây. Tiến sĩ Dương, tôi có quyền yêu cầu ông phối hợp với cảnh sát. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với cậu. Dương Cẩm Trình ngắt lời Phương Mộc. Nếu như các cậu muốn cứng rắn, xin hãy tin rằng tôi có một vạn biện pháp cho các cậu tay không mà về. Phương Mộc đặt hai tay lên trên mặt bàn. Thân trên nghiêng về phía trước, từ trên cao nhìn xuống Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình hơi ngửa đầu, không nhượng bộ chút nào nhìn lại cậu. Thoáng chốc, Phương Mộc chậm rãi nói. Tiến sĩ Dương, tôi hy vọng ông có thể suy nghĩ lại. Nói xong, cậu liền xoay người kéo thầy Chu đi ra cửa. Vừa kéo cửa lại, chợt nghe Dương Cẩm Trình ở phía sau gọi một tiếng. Thầy Chu! Thầy Chu lòng đầy hy vọng quay đầu lại, nhưng lại thấy Dương Cẩm Trình sắc mặt không chút biến đổi. Thầy Chu, đây có thể là lần cuối cùng tôi gọi thầy là thầy, xin hãy tin tưởng tôi. Dương Cẩm Trình nhấn từng chữ. Tôi sẽ khiến cho tâm lý học trở nên vĩ đại. Thầy Chu gượng cười một tiếng, xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Phương Mộc đi phía sau ông, suy nghĩ một chút quay đầu nói. Ông không muốn cho tâm lý học trở nên vĩ đại. Ông chỉ muốn làm cho chính ông trở nên vĩ đại. Sự vĩ đại của tâm lý học là không thể nghi ngờ. Có điều nó ở trong tay người có lòng dạ ác độc. Khoa học có vĩ đại cũng chỉ biến thành hung khí tàn khốc mà thôi. Trên đường trở về, Phương Mộc đột nhiên nhớ tới Tôn Phổ. Trong tầng hầm ngầm, Tôn Phổ đã thiêu sống giáo sư Kiều. Thật ra, đó cũng là một cảnh tâm kịch nhắm vào Phương Mộc, tái hiện lại nỗi đau của cậu. Đại đa số bác sĩ tâm lý dùng tâm kịch để cứu người, còn Tôn Phổ lại dùng nó để hại người. Tôn Phổ lúc đó và Z Tiên Sinh bây giờ thật vô cùng giống nhau. Z Tiên Sinh hiển nhiên rất thành thục phương pháp trị liệu tâm kịch này. Hắn biết kỹ thuật tâm kịch chủ yếu cần phải phối hợp với nhu cầu đặc biệt của người bị stress sau chấn thương. Chỉ có điều hắn đã cố tình làm biến dạng giai đoạn cuối cùng của tâm kịch, bóp méo thành giết người diệt khẩu. Z Tiên Sinh hẳn là hiểu rất rõ, làm như vậy không chỉ sẽ không thể giúp gì được cho bọn Khương Đức Tiên thoát khỏi bệnh tâm lý, đổi lại còn có khả năng tạo thành lần tổn thương thứ hai. Phương Mộc cố gắng siết thật chặt tay lái. Phải mau chóng tìm ra cái tên Z Tiên Sinh này, một giây cũng không thể đợi được nữa. Nhưng người có ý nghĩ này ngoài cảnh sát, còn có một người. Nhìn theo bóng dáng khách tới khuất dần ngoài cửa, Dương Cẩm Trình như một quả bóng xì hơi ngồi đầu ra trên ghế. Bộ mặt không chút biểu cảm với vừa rồi, đã biến thành hoảng sợ run rẩy. Xem ra thầy Chu thực sự không phải là đang hù dọa mình. Đích xác có người nắm giữ bí mật trường giáo hóa. Hơn nữa như Phương Mộc nói, người này ở ngay bên cạnh mình. Dương Cẩm Trình ngồi ngẩn ngơ một lúc, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhấc chén trà quý trước mặt lên. Nước trà bên trong đã nguội lạnh, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy nhấn chốt bí mật, đi vào mật thất. Hắn phải nhanh chóng tìm ra kẻ này, trước khi xuất ngoại, quyết không thể để tiếp tục xảy ra điều bất chắc nữa. Trong phòng họp lớn chỉ có Trịnh Lâm, Biên Bình và Phương Mộc, ba người ngồi quây trước bàn. Phòng họp mây khói lượn lờ, gạt tàn trước mặt mỗi người cắm đầy tàn thuốc. Khuôn mặt ẩn đằng sau làn khói đều ngập tràn u ám. Sự tình chính là như vậy. Phương Mộc rụi tắt tàn thuốc, yên lặng chờ hai vị cấp trên nói. Biên Bình nhìn Trịnh Lâm. Lão Trịnh, anh có ý kiến gì không? Trịnh Lâm sắc mặt ủ rũ, nhấn mạnh đầu mổ thuốc vào cái gạt tàn. Xin lệnh khám xét Dương Cẩm Trình đi. Vô dụng. Phương Mộc lắc đầu. Dương Cẩm Trình nói đúng, hắn chắc chắn là đã có biện pháp khiến cho chúng ta không thể thu hoạch được gì. Mẹ kiếp, vậy làm sao bây giờ? Trịnh Lâm đột nhiên nổi giận. Dương Cẩm Trình chắc chắn là cái tên Z Tiên Sinh kia rồi, trừ hắn ra, còn ai dành tâm tịch như vậy nữa? Hắn sợ kế hoạch trường giáo hóa bị tiết lộ ra ngoài, cho nên mới giết người diệt khẩu. Biên Bình liếc mắt nhìn Phương Mộc. Tôi nghĩ lão Trịnh phân tích có lý. Phương Mộc lập tức nói. Vậy hắn vì sao lại tiến hành trị liệu tâm kịch cho những người đó chứ? Trịnh Lâm nhất thời không nói được gì, nhìn sang phía Biên Bình giống cầu cứu. Biên Bình suy nghĩ một chút nói. Làm như vậy có thể khiến cho những đối tượng thí nghiệm này tin tưởng hắn, tiến tới làm theo yêu cầu của hắn, giết chết những tình nguyện viên kia. Làm như vậy thì cho dù về sau, bọn Khương Đức Tiên có phát hiện Dương Cẩm Trình đang lợi dụng bọn họ, cũng không dám đi tố giác, bằng không không khác gì tự tìm đường chết. Phương Mộc lắc đầu. Không, tôi nghĩ khả năng Dương Cẩm Trình làm như vậy không lớn. Theo giải thích của Chu Trấn Bang, người biết toàn bộ kế hoạch, e rằng chỉ có ông ấy và Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình hoàn toàn không cần phải nói cho những... Trịnh Lâm cắt ngang lời Phương Mộc. Điều này hoàn toàn giải thích động cơ của Dương Cẩm Trình muốn giết Chu Trấn Bang. Tương lai có một ngày Dương Cẩm Trình công bố thành quả nghiên cứu khoa học, người biết chuyện, hoặc là đã chết, hoặc là vĩnh viễn không dám mở miệng, hắn thì có thể kê cao gối mà ngủ. Vậy vì sao hắn muốn giết La Gia Hải? La Gia Hải không giống với những người khác. Chúng ta không có chứng cứ để bắt Khương Đức Tiên và Khúc Nhị. Nhưng La Gia Hải thì khác. Một khi La Gia Hải bị bắt, khó đảm bảo không khai ra hắn. Trịnh Lâm phân tích rõ ràng mạch lạc, Phương Mộc lại vẫn kiên định với ý kiến của mình. Viên Bình thấy bầu không khí dần căng thẳng, vội vàng hòa giải nói. Hai người đừng kích động. La Gia Hải từng nói, xét tiên sinh tinh thông tâm lý học, hơn nữa có thể nắm giữ hành tung của Dương Cẩm Trình và Chu Trấn Bang. Cho dù hắn không phải Dương Cẩm Trình, cũng rất có thể là người của Viện Nghiên cứu Tâm lý. Dương Cẩm Trình không chịu cung cấp manh mối, chúng ta vẫn có thể giới hạn phạm vi điều tra ở đây, đảm bảo là không sai. Trịnh Lâm bóp tay, khớp xương kêu răng rắc. Nói chung tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lỗ Húc phải chết vô nghĩa. Phương Mộc. Anh ta quay đầu về phía Phương Mộc. Cậu tiếp tục theo dõi Chu Trấn Bang, tạm thời đừng để ông ấy lộ diện. Xét tiên sinh nếu như là Dương Cẩm Trình, hắn sớm muộn cũng hạ thủ với Chu Trấn Bang. Nếu như không phải, tên Z tiên sinh kia chắc chắn cũng có thể hành động. Phương Mộc đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Viên Bình hỏi, cậu đi đâu vậy? Bệnh viện. Phương Mộc cũng không quay đầu lại nói, tôi đi xem tình trạng của đám kỷ. Tình trạng hồi phục của đám kỷ rất không lạc quan, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Xét thấy hắn có thân phận đặc biệt, cảnh sát đặc biệt sắp đặt nhân viên bảo vệ sự an toàn của đám kỷ. Ngoại trừ cha mẹ hắn, tổ chuyên án cùng với nhân viên điều trị, bất cứ người nào cũng không được tới gần hắn, để phòng ngừa các thành viên khác của tổ chức giết người diệt khẩu. Phương Mộc ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại thật lâu. So với những người sống thực vật béo úc ích khác, đàm kỷ gầy gò hơn nhiều, nhìn qua đã khác rất nhiều. Bác sĩ điều trị nói đàm kỷ đang suy yếu dần. Có lẽ sẽ không duy trì được bao lâu, đàm kỷ sẽ không còn nguy cơ bị diệt khẩu. Không biết kết cục như vậy có tốt hơn với hắn không? Nếu như hắn biết bị Zét tiên sinh lợi dụng, e rằng chết cũng sẽ không cam tâm. Xét trên một góc độ nào đó, hắn và Hoàng Nhuận Hoa, La Gia Hải đều giống nhau, vừa đáng trách, vừa thật đáng thương. Vừa là ác quỷ, lại là cừu non. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng ồn ào, có thể nghe tiếng cảnh sát quát lớn bảo dừng lại, và giọng một phụ nữ trẻ tuổi đau khổ cầu xin. Tôi van xin các người, cho tôi vào nhìn một lần, đứng ở cửa nhìn cũng được. Phương Mộc đứng dậy đi tới cửa, thấy Khúc Nhị tóc tai bù xù đang giằng co với hai cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ đàm kỷ. Thấy Phương Mộc, Khúc Nhị lập tức nhận ra đây là một trong những cảnh sát đêm đó đã tới bắt cô. Động tác hơi chậm lại, biểu cảm trên mặt lại càng thêm ai oán. Phương Mộc im lặng nhìn cô vài giây, đột nhiên nói, cởi áo khoác, bỏ toàn bộ đồ đạc trên người ra. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu, thế nhưng Khúc Nhị nhanh chóng hiểu rõ ý Phương Mộc. Điên cuồng cởi áo khoác lông thú vào túi xách trên người, vứt trên mặt đất, lại vạch túi quần ra, tỏ ý không còn thứ gì trên người. Phương Mộc nháy mắt, hướng cô cảnh sát đang định ngăn cản, chậm rãi mà nghiêm nghị nói. Không được tới gần hắn, càng không được đụng vào hắn, cô có hiểu không? Khúc Nhị nhanh chóng gật đầu, đưa tay vuốt lại tóc cho thẳng, lau nước mắt trên mặt, giống như một thiếu nữ nóng lòng tới nơi hẹn hò. Phương Mộc hơi nghiêng người. Vào đi. Phòng bệnh không lớn, Phương Mộc đi vài bước đã đến bên giường của đàm kỷ. Quay đầu lại, Khúc Nhị vẫn đứng ở cửa, một tay che miệng, ánh mắt ra giết nhìn đàm kỷ vẫn bất động trên giường. Toàn thân cô run run, giống như một bệnh nhân sốt rét đang lên cơn. Nước mắt thành chuỗi từ trong mắt lăn xuống, tiếng khóc lại bị cô bịt kín ở trong miệng. Cô giống như không thể tin, lại giống như không dám thừa nhận, chỉ cẩn thận từng ly từng tí bước về phía trước, ánh mắt luôn không rời gương mặt tiều tụy phơ phạc trước mặt. Đau thương bị kìm nén, cuối cùng cũng bật qua kẽ tay. Trong phòng bệnh nhỏ hẹp, dần dần vang lên tiếng khóc của một phụ nữ nhỏ nhưng bén nhọn. Âm thanh kia giống như móng tay của người sắp chết, cố bám vào cửa kính, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Cô nhiều lần vươn tay về phía người nằm trên giường, giống như muốn chạm đến khuôn mặt của người yêu quen thuộc mà xa lạ, lại muốn dốc toàn bộ sức lực ôm hắn, kéo hắn trở về từ định mệnh. Thế nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt lạnh như băng cảnh giác của Phương Mộc, ánh mắt kia vội vàng trở nên run sợ, rồi biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cục, Khúc Nhị cũng không thể đứng được nữa, dựa lưng vào tường trượt ngồi dưới đất. Xin lỗi, xin lỗi. 5 phút sau, Phương Mộc mang quần áo và đồ đạc của Khúc Nhị, trả lại cho cô đang ngồi yên trên ghế dài ở hành lang, suy nghĩ một chút, đưa cho cô một chiếc khăn lau mặt. Cảm ơn. Khúc Nhị cảm kích khẽ cười. Tôi phải xưng hô với anh như thế nào? Tôi họ Phương. Cảm ơn anh, cảnh sát Phương. Phương Mộc nhìn cô ra sức dì mũi, những hành động đó lúc này đã không còn dấu hiệu của sự thanh lịch. Có muốn nói gì với tôi không? Khúc Nhị cười lộ vẻ sâu thẳm. Tôi biết anh ám chỉ điều gì, cảm ơn anh đã cho tôi nhìn Đàm Kỳ một lần. Thế nhưng, xin lỗi, tôi không có gì để nói. Phương Mộc không nói gì, im lặng châm một điếu thuốc, nhìn cô chậm rãi mặc áo khoác vào. Đột nhiên nói, La Gia Hải đã chết. Khúc Nhị toàn thân run rẩy, động tác mặc áo cũng khựng lại. Thế nhưng rất nhanh cô lại cắn răng, chậm rãi mà khó nhọc luồn cánh tay vào trong tay áo. Zét tiên sinh đã giết hắn. Mặt Khúc Nhị không chút thay đổi cái nốt cúc áo, chỉnh sửa lại túi sách, đứng lên hướng Phương Mộc hơi cúi người, không hề quay đầu lại rời đi. Phương Mộc vừa nhìn theo bóng lưng hơi lảo đảo, dần biến mất ở chỗ dãy hành lang, vừa nhìn cảnh sát đi qua đi lại tuần tra ở cửa phòng bệnh. Đột nhiên từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên cảm giác thương cảm. Thiên Sứ Đường. Đêm đã khuya, trong ngôi nhà nhỏ 2 tầng ánh đèn đã tắt, chiếc loa lớn trên cây vẫn không ngừng lải nhải, không biết có mấy người có thể bình yên chìm vào giấc mộng. Giữa những âm thanh hỗn độn nhàm chán, cửa nhà kẹt kẹt hé ra một khe nhỏ, giữa khe cửa chật hẹp, một thân hình nhỏ bé và yếu ớt nhanh chóng chui ra, bước nhanh qua mảnh sân trống trải, chạy thẳng đến hàng rào bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đứt quãng, một thân hình nho nhỏ ở ngoài hàng rào vụt đứng dậy. Hiển nhiên nó đã đợi rất lâu trong gió rét, chân tê dại mỏi nhừ, thân thể đang hơi run. Liêu Á Phàm tay vịn hàng rào, ngực không ngừng phập phồng. Cô cẩn thận xoa mặt thằng bé. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Liêu Á Phàm sáng lấp lánh. Em có thể dẫn chị đi thật sao?